Thánh Vương, chương 1344, Đường trên biển 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1344, đoàn trên bia nhà bí mật đều rơi vào tay Nắn Vọng. Vốn những nguyên lão bài Tây, chờ đợi một ngày, nhưng hiện tại Dương Tê cấp vô hạn, mà quân bài tẩy. Chuyện này vốn không thế so sánh nữa. Hơn nữa hiện tại ta xin khuyến ngươi một cấu, ngàn vạn lần đừng có đối nghịch với Thánh Vương Đàng. Thực lực sau lưng bọn họ là thứ ngươi không thế so sánh được. Đợi một thời gian nữa bọn họ không chừng có thế chống lại cả Vĩnh Sinh Thần Triều. Hiện tại ngươi mau tới gặp Bích Lạc xin thần thục, giao hết danh sách bí đảng cho nàng, giải tán bí đảng thì còn đường sống. Nếu không thì ta cũng không bảo vệ được cho ngươi đầu. Thủ đoạn của bọn họ tàn khốc tới mức ngươi không thế tưởng tượng nổi đầu. Môn Chu, già nua nói, hơn nữa phong thần môn trong tay bọn họ không chững còn có thế phát triển lớn mạnh. Một năm nay đúng là phong thần môn đã phát triển lớn mạnh hơn vô số lần. Rất nhiều bảo tàng tràn tới, các loại tài nguyên trồng chất như núi, so với vốn có của phong thần môn của chúng ta thì phải nhiều hơn mấy chục lần. Nghe nói Thánh Vương Thương Hội Ơ Sâu trong Thiện Ta Đại Lục đã trấn áp rất nhiều tu sĩ ma đạo, thâu tóm hết các thương hội, thậm chí ngay một số thư viện cũng phải nhượng bộ ba phần. Ngoài ra thì yếu tộc trong rừng rậm man hoang cũng đã thành lập quan hệ buôn bán với bọn họ. Mạng lưới khổng lồ của bọn họ đã mơ rộng ra rối, mỗi ngày đều thu được lượng tài phủ khổng lồ. Hơn nữa một số đệ tử có tu vi tăng vọt, mỗi ngày thần quốc và thành trì đều mơ rộng không ngưng. Ngoài ra hiện tại phong thần môn chúng ta còn đang tác chiến với những môn phái ma đạo như Phá Ngục Giáo, Quỷ Diện Hội, Huyết Tinh Môn. Những môn phái ma đạo này dù không có chí cao thần nhưng thực lực cũng không kèm phong thần môn chúng ta nhiều, ẩn đấu rất sâu, đây đua với chúng ta cả trăm vạn năm cũng chưa phân thắng bại. Nhưng gần đấy bọn họ đều tan biến hết. Rất nhiều cao thủ ma đạo cũng đã trở thành đầy tớ của phong thần môn. Mọi nguyên lão nghe thấy môn chủ nói như vậy, ngược lại còn yên lòng. Vốn bọn họ đã có ý muốn theo Thánh Vương Đáng nhưng lại sợ môn chủ sau này phục hồi. Nhưng hiện tại môn chủ nói thế, bọn họ rốt cục cũng có thể yên tâm to gan đi xin gia nhập, dù không có uy thế trước kia thì nhất định cũng còn con đường sống. Đi đi, đi đi, các ngươi mau đi thôi, chúng ta đi xin gia nhập Thánh Vương Đảng. Một câu nói thối, đột nhiên toàn bộ số mệnh của phong thần môn chấn động, bừng bừng khi thế như bình minh tới. Ông, trong xa tắc chi địa, Thái Tư đang bế quan trầm tư, bên cạnh là Niếp Âm Dương, Lạt Thu Thần Vương và mấy đại thần tâm phúc nữa, tim hiếu huyền diệu. Đột nhiên hắn mở mắt, trước mắt hiện ra một cảnh tượng là số mệnh của phong thần môn. Hiện tại, trong nháy mắt này, số mệnh của phong thần môn đang ra tầng điện cuống, hầu như đã bùng phát tới mức tưới dấu vào lửa. Thái tử, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao số mệnh của phong thần môn lại tăng lên nhiều như vậy? Mấy đại thần tâm phúc vội nói, đúng là khác rất lớn so với trước kia. Bởi vì Dương Chu Tiện đã trở về rồi. Hắn đi theo Trấn Không Chi Chu tu luyện đạt tới ý chỉ cập vô hạn rồi. Nhóm Dịch Lăng Khách Hong Thát Công, Ý ượp, LS Vương Vip Vun Đun, VN Mộng Nhập Thần Cơ Thai Tư đứng thẳng dậy, đi lại không ngừng. Hơn nữa môn chú, kia vội vã gây áp lực, cuối cũng để con bài tẩy lọt vào tay Bích Lạc. Hiện tại lòng người của toàn môn phái hướng về phía Thánh Vương Đảng, ngưng tụ một chỗ, không còn chút sơ hở nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất là môn chú. Đầu hàng đại biểu cho Vĩnh Sinh Thần Triều không còn chút cơ hội nào có thể nhúng tay vào chuyện nội bộ của bọn họ nữa. Sơ hở trong số mệnh của bọn họ bị ngăn chặn, lúc này phong thần môn đã bền chắc như thép rồi. Cái gì, Dương Chu Tiền đã thăng cấp yện tới ý chỉ cấp vô hạn rồi sao? Nếu như lại nắm được quân bài tẩy kia thì có thể phát huy ra uy lực của chỉ cao thần. Một môn phái có chí cao thần trấn giữ hoàn toàn là bất động rồi, khó trách số mệnh lại lớn như vậy. Thái tử, hiện tại chúng ta PS làm sao bây giờ? Dương Kỳ kia làm quân cờ mai phục cũng không có tác dụng gì rồi. Niếp Âm Dương nói. Không việc gì, con cờ Dương Kỳ này hoàn toàn có tác dụng lớn, từ từ sẽ đến, không cần phải vội. Hiện tại số mệnh của PMT vô cùng khổng lồ nhưng vẫn không đủ. Chẳng qua ta thấy dã tâm của Bích Lạc rất lớn, còn không ngừng thâu tóm các môn phái, lúc đó xây dựng lên vương triều siêu cấp. Ta sẽ bày ra một chút âm mưu, một lần hàng phục luôn. Ta sẽ tăng cường nhiều thu, hơn cho Dương Kỳ, thậm chí có thể tư đo nuôi đường được Vũ Thần Binh Vương. Ta cũng sẽ đưa khi tư xê khống lề của Vũ Thần Binh Vương xuống người Dương Kỳ, đột nhiên ra tay đánh lén Bích Lạc, hàng phục nắng, ấm toàn Dương Chu Tiên. Thái tử nở nụ cười. Đột nhiên cả xã Tắc Chi Đờ, ZT, một luống số mệnh to như tê thời có thể thấy những thai. Hơn rất nhiều, thai tư gật đầu, hiện tại Bích Lạc đã giao y vương đáng cho Dương Kỳ nắm giữ quyền lớn, tất nhiên là số mệnh cuốn cuộn mà đến. ZT tốt. Những số mệnh này bị rút tới trong xã tắc chi địa, hầu như có thế khiến tốc độ trưởng thành của Vũ Thần Binh Vương tăng nhanh hơn 10 phần. Chẳng qua vân còn xa mới đủ. Còn cần mở rộng hơn nữa mới được. Ta bị rất nhiều ánh mắt soi moi trong triều đình, không còn cách nào đạt được nhiều số mệnh hơn nữa. Hiện tại đưa vào con cờ phong thần môn này mới có thể đạt được. Kế tiếp các ngươi phải nghe lời ta, vận dụng tất cả tài nguyên, mở đường cho phong thần môn, mở rộng môn phái và số mệnh, không thể ngăn chặn, đã biệt chưa, vâng. Phong thần môn hiện nay đã trở thành tư sau của thai tư gia, cống hiện số mệnh, tất nhiên cũng không thể chèn ép nữa. Một vị đại thần tâm phúc cũng nở nụ cười. Lúc này có số mệnh không ngừng rót vào xã tắc chi địa của ta. Lực lượng của ta cũng tăng trưởng ngày đêm, rất tốt, rất thoải mái. Thái tử thét dài, cuộc sống xưng bá thiên hạ không còn xa nữa rồi. Trong phong thần môn, Bích Lạc đang xem xét số mệnh, thấy một luồng số mệnh trôi về phương hướng khác, ói với Dương Chu Tiên, kế hoạch của Dương Kỳ bắt đầu thành công rồi. Ta giao vài quyền to cho phần thân bị thai tư khống chế kia, qua nhiện so mệnh bắt đầu trôi đi, ngưng tụ Vũ Thần Binh Vương cho thai tư. Thai tư chiếm được qua ngọt, ngược lại sẽ càng cho phần thân của Dương Kỳ này nhiều lợi ích hơn nữa còn bồi dưỡng phong thần môn chúng ta lớn mạnh. Đấy là chuyện hỗ trợ lẫn nhau. Ngoài mặt chúng ta dù tổn thất số mệnh nhưng lại đạt được nhiều thứ hơn. Rất tốt, hơn nữa thai tư cho là số mệnh chúng ta trợ giúp hắn nuôi dưỡng Vũ Thần Binh Vương, không biết là ngày Vũ Thần Binh Vương thành công thì chính là ngày hắn tử vong. Dương Kỳ đã bố trí đủ loại thủ đoạn, khiến trong tích tắc khi Vũ Thần Binh Vương thành công, đạo thần niệm của thái tử trong thế tục kia sẽ trở thành đòn sát thu lợi hại nhất. Thì ra đấy là kế hoạch Dương Kỳ đã bố trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đều đang được tiến hành đầu vào đấy. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ược. LS Vương Vip Vundun. VN Mộng Nhập Thần Cơ lúc này Dương Kỳ cũng đang ở trên mặt biến, phi hành không ngừng. Hiện tại tốc độ phi hành của hắn nhanh tới mức chỉ trong một tích tắc đã vượt qua hàng tỷ dặm, thậm chí cũng không cần dùng lại. Ý chí cấp vô hạn cộng thêm thần lực ủng hộ không ngừng trong thân thế, xé rách hư không, thuần đi ra những chỗ xa xa. Hắn đã rời xa phong thần mộn, TH sinh thần triều, dạo quang thánh địa, ta thần liên minh, ma đạo liên minh, đạt tới một địa phương xa lạ tại thần giới. Đấy là một đại dương vộ cũng rộng lớn, Chu Nhãn không thể nhìn thấy giới hạn. Tình thế trên biến cũng rất phức tạp. Dọc đường đi, Dương Kỳ thấy rất nhiều đại lục, cũng có môn phái riêng, thế lực riêng, ma đạo, yếu đạo, thậm chí là cả nước của Phật môn. Ngoài ra còn đủ các loại chủng tộc, tỉ như nhân loại đặc thù linh lung tộc, dực nhân tộc, man nhân tộc, cơ giới nhân tộc. Trong đó đặc biệt là cơ giới nhân tộc, bản thân là do loài người cơ giới văn minh thượng cổ của thần giới thai cố chế tạo thành, có trí tuệ riêng nhưng toàn thân la sắt thép, cực kỳ lợi hại, bản thân trông tương tự như tượng gỗ, có tính mạng riêng, sinh sôi phát trích, lâu dần biến thành cơ giới nhân tộc. Cơ giới nhân tộc biến hóa trăm ngàn, phi thiền độn địa, bất đồng với những nhân loại khác, thân thế mạnh mẽ vô cùng. Dù là đứa bé mới sinh ra cũng có năng lực của thần, chẳng qua chủng tộc này sinh sản rất khó khăn, hầu như là không sinh sản được, cho nên mới không chiếm được địa vị chu. Đạo, nếu không thì trong ca thần giới, cơ giới nhân tộc nhất định sẽ chiếm địa vị rất mạnh. Đủ loại thế lực khổng lồ khiến Dương Kỳ được mở mang tầm mắt. Sự đặc sắc của thần giới, thiện kỳ bách quay, không cai gì giống cai gì. TH sinh thần triều, giao quang thánh địa kia trên thực tế chỉ là một góc nho của thần giới mà thôi. Dương Kỳ tới trên biển, phi hành không ngừng. M, tháng sau hắn phát hiện ra một số thể lực lớn cũng không dưới TH sinh thần triều. Với tốc độ toàn lực phi hành của hắn, phi hành một tháng thì dù chi cao thần cũng phải bay một nắm. Khả năng của hắn rất lớn, ngày đêm không ngừng, thần lực vận chuyển không có bất kỳ sơ hở nào. Chí cao thần mà bay vội như hắn thì sau vài ngày cũng cần nghỉ ngơi, điều chỉnh thần lực lần nữa, nếu không sẽ kiệt sức. Mà Dương Kỳ lại là một động cơ vĩnh cửu. Chí cao thần phi hành một năm mới tới được, người bình thường thì lại càng không thể tới nơi này. Đây đã là phạm vi một thế lực khác, dù là truyền tống trận cũng không thể đi xa như vậy. Cứ như vậy, Dương Kỳ phi hành không ngừng, lĩnh hội phong cảnh thần giới, đồng thời cũng gia tăng kiến thư C. Tu vi của hắn trong quá trình phi hành càng ngày càng cô đọng, khi công thần cách trong cơ thể cũng vạn chuyến, thân thế biến mất rối lại ngưng tụ. A, đây là một bước nữa. F lì, kỳ ở, dền cơ bản tại thần giới VI. Y ập, e, kỳ lại có lòng tin đạt G của hắn. Đây cũng là vô cảnh. Gì chưa ai có thể bước tới B tới bước này, đạt tới cảnh hoàn toàn tan biến trên thế gian. C. Y nghĩ thuần túy. Hắn biết cảnh giới của mình sẽ tăng tới chi cao thần rất nhanh thôi. Cách chương.